Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới có cách đi ra khỏi cửa chính của kiệt xuất. Trình Thắt Lưng phía trước một chút. Vị tiểu thư kia, làm phiền cô qua đây một chút. Anh vẫy vẫy tay Sở Tiểu Thiến. Anh Luật Nhân, anh về rồi à? Cô nhảy bắn tới trước mặt hai người, hướng về phía Chu Luật Nhân cười trừ. Nụ cười giống vậy, vừa rồi cô tươi cười trước ống kính, anh cảm thấy thật gai mắt. Bây giờ tươi cười về anh lại thấy cực kỳ thuận mắt. Tại sao lại muốn chụp quảng cáo? Ánh mắt anh đầy vẻ ôn nhu, nghiến lướt qua bối cảnh đơn sắc trước mắt. Anh muốn nghe lời nói thật. Vừa rồi trước mấy anh là người đẹp có vẻ mặt chuyên nghiệp, trước mặt anh giống như đứa trẻ bướng bỉnh, dò hỏi không xác định. Anh không trả lời, chỉ là nhướng cao lông mày với cô. Tự cảm thấy mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Sở Tiểu Thiến lẻ lưỡi. Công khai chiến lược nha. Chiến lược? Trên trán của Bảo Dương bên cạnh phát ra dấu chấm hỏi. Em đang thể hiện ra sức hấp dẫn nữ tính của em nhé. Cô nghiêng đầu dùng lời lẽ của Sở Tiểu Thiến giải thích cho người không hiểu này. Anh Luật Nhân, có quá nhiều người muốn tranh giành rồi. Lần trước em bị cảm phải đeo khẩu trang, đi đến tổng công ty bị hai con sủi bọ xem thường nha. Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải nhân cơ hội công khai một chút chứ, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Sau khi truyền báo quảng cáo, hẳn là có thể phát huy hiệu quả, quân địch bỏ chạy một chút. Vù, cô còn đặc biệt đi mua áo sơ mi lộ phân nửa này nữa. Chỗ nào nên lộ thì lộ, chỗ nên lộ toàn bộ đều bày ra rõ ràng. Tiểu thư, em đuổi theo anh ấy. Hoài nghi là mình hiểu lầm, bà Dương chỉ người đàn ông bên cạnh, không khỏi ngại học kẻ dưới. Đúng vậy, Sở Tiểu Thiến rộng rãi gật đầu. Xin chào, em là Sở Tiểu Thiến, đã chính thức theo đuổi anh Luật Nhân hơn 7 năm. Có người tự giới thiệu bản thân như thế sao? Trên đầu Bảo Dương hạ xuống mấy vệt đen, dư quang phiêu lưu đến bên cạnh đại ca. Chính là nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhiệt cười của anh. Dấu chấm hỏi trong lòng anh tự hồ lập tức có đáp án. Đúng rồi, vậy anh là em trai của chị Linh Linh đúng không? Không đợi anh phản ứng, cô hỏi tiếp. Vừa rồi cô cảm thấy rất quen mắt, dù sao cũng rất ít đàn ông có làn da đẹp như vậy. Sau khi nhìn thấy anh ta đứng chung với anh Luật Nhân mới xác thực, người đàn ông này là hàng xóm cùng quê miền Nam với anh Luật Nhân. Lúc cô còn nhỏ đã từng lãnh giáo phương thuốc trắng đẹp cổ truyền với chị gái Bảo Linh Linh của anh ta. Kết quả bị một câu, gia tộc di chuyển đánh bại. Bảo Dương, anh ta gật gật đầu tự bảo tên của mình. Đợi chút, em sẽ không phải là con gái của vợ chồng Sở gia mà anh quen biết đấy chứ. Vẻ mặt anh kỳ quặc, quen biết chị hai nhất định là đồng hương. Mà ở gần nhà anh chỉ nhớ rõ từng có một gia đình họ Sở. Có điều con gái duy nhất của nhà đó cũng không phải là lớn như vậy. Mặc dù là ấn tượng nhiều năm trước rồi, nhưng trong trí nhớ, người con gái kia cũng tên là Sở Tiểu Thiến. Lớn lên đen đen tròn tròn, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền. Hơn nữa nghe Luật nói cô gái đó đã từng qua nhà anh. Luật Nhân cũng nói cô gái đó còn rất thích bám lấy anh trai của anh. Lại nghe cha mẹ nói nhà cô cũng đã chuyển đến Đài Bắc. Sự nghiệp tất cả chứng cứ toàn bộ chỉ hướng về cùng một đáp án. Wow, em là Sở Tiểu Thiến. Nhìn thấy đối phương gật đầu, anh nhịn không được kêu lên đầy sợ hãi. Gặp quỷ rồi, đây là tự thân nguồn sáng thời kỳ hiện đại, lên kế hoạch đi. Vẻ mặt anh sợ hãi nhìn cô, lại quay đầu liếc về phía đại ca nhà bên. Tâm sinh nhất kế. Đột nhiên anh cất bước tiến lên phía trước cho cô một cái ôm. Chúc em thành công. Anh ở bên tai cô thấp giọng cổ vũ. Bảo Dương. Giọng nói cảnh cáo truyền đến từ phía sau lưng. Anh vội vàng đẩy ra, kéo ra khoảng cách với Sở Tiểu Thiến. Cầu biệt trùng phùng, ôm một chút thể hiện tính lễ phép mà thôi. Anh giơ tay biểu thị sự chân thành, cười lưu manh. Được rồi, tôi đi xem tiến độ làm việc của công nhân đây. Hay, thật sự không có nhầm lẫn, tối nay về báo cáo với người nhà anh hai mới được. Bà Dương vẫy vẫy tay chạy trốn nhanh như chớp, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của người bên ngoài liền dừng bước lại. Hay, ai muốn quen người đẹp kia? Cô ấy không phải là Hoa đã có chủ rồi sao? Vừa rồi tôi nghe thấy đồng nghiệp của bọn họ nói đối phương chỉ xem cô ấy là em gái, không có quan hệ nam nữ gì cả. Lại như thế sao? Bà Dương cười lạnh. Cứ chờ xem đi. Có người sống như đội cảm tử đi kích thích vị nhân huynh kia một chút. Anh cũng vui vẻ bỏ ra một phen bản lĩnh để giúp đỡ. Vốn tưởng rằng đại ca quyết định sống một đời độc thân, không ngờ vẫn còn ánh sáng đông nha. Đã rất lâu không có cảm xúc mãnh liệt lên xuống như thế. Chu Luật Nhân nhìn thấy tên thứ ba đi đến trước mặt Sở Tiểu Thiến, có ý đồ đưa cô ra ngoài. Trong lòng có một đốm lửa im ắng càng đốt càng mạnh. Bà bên ngoài phối hợp với công ty Bảo Dương bọn họ đều là sắc phôi sao? Từ khi cái ôm kia bắt đầu, khó chịu trong lòng anh theo một đám đáng ghét thay phiền nhau tiến lên bắt chuyện với Tiểu Thiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net